Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116: Đói bụng doanh tiêu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hồi báo so lý trí cùng Hoàng Mập nghĩ còn lớn hơn. Tin tức cụ thể là ai truyền đi không biết, nhưng là còn chưa tới thời điểm chạng vạng tối, Hoàng Hữu Vi nhận được ít nhất có 10 điện thoại, đều là muốn hỏi buổi tối có thể hay không ở Trụy Tinh lâu mua thức ăn. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp, không phải lúc nào muốn ăn, lúc nào liền có thể gặp. 1 truyền 10, 10 truyền 100, Trụy Tinh lâu danh tiếng cũng liền đánh ra ngoài. Ông chủ, ngươi xem nếu không chúng ta buổi tối trước tiếp thu điểm người sử dụng đơn đặt hàng. Dù sao trong phòng bếp còn có nguyên liệu. Hoàng Mập mắt tí hí nhìn Lý Trí cười hắc hắc nói. Lý Trí gật đầu nói. Có thể kiếm tiền đương nhiên là chuyện tốt. Với ai làm khó dễ, ta cũng không thể cùng tiền làm khó dễ không phải. Phải, ngươi nhìn làm đi, nhưng là tận lực chú ý một chút. Nhiều treo treo khẩu vị. Bán cái điện thoại di động cũng có thể dùng tới đói bụng doanh tiêu. Giống như chúng ta như vậy nhà ăn, tự nhiên muốn nổi lên ra chúng ta cấp bậc tới, nên làm sao nắm bóp ngươi nhiều suy nghĩ một chút. Hiểu, ông chủ ngài hãy yên tâm, chuyện này ta lão Hoàng nhất định làm thật xinh đẹp. Hoàng Hữu Phi vỗ ngực nói lớn tiếng, tùy tùy tiện tiện là có thể tới tay đồ, vậy có thể kêu thứ tốt sao? Biết đắt, để cho ngươi có tiền còn ăn no trong miệng đồ, đó mới kêu thứ tốt đây. Sau này phải nhường mọi người nhắc tới Trụy Tinh lâu tới, chẳng những muốn khen nó đắt, khen nó nói, khen nó tuyệt, còn phải nói nó độc. Thiên hạ lớn có thể thành phần độc nhất, đó mới kêu ngạo mạn. Buổi tối cũng không nhiều đặt, Hoàng Hữu Vi chỉ đặt 20 người lần, mở rộng giá cả giá thấp nhất cách 3.888 nguyên mỗi người lần, không cung cấp giao hàng phục vụ. Buôn bán thời gian từ buổi chiều 6 giờ đến buổi tối 10 giờ 30, vượt qua thời gian dùng cơm phạm vi người không đáng lấy tiếp đãi. Chỉ như vậy, đừng nói 3.888 nguyên mở rộng, liền liền 18.888 nguyên mở rộng cũng đặt đi ra ngoài mấy phần, có thể qua gài ăn tươi, cũng không phải là người thiếu tiền. Có thể trực tiếp liên lạc với Hoàng Mập người, cũng đều có mấy phần quan hệ cùng giá trị con người. 20 người không nhiều, nhưng cũng không coi là thiếu. Trên căn bản cho Hoàng Mập gọi điện thoại, lau không ra mặt mũi, có thể an bài, hắn cũng đều an bài. Còn như quan hệ thiếu chút nữa, liền trực tiếp xếp hàng ngày mai. Trụy Tinh lâu không phải đầy đủ ngày chế buôn bán. Buổi sáng buôn bán thời gian 10 giờ 30 đến 2 giờ 30, buổi chiều buôn bán thời gian 5 giờ 30 đến 10 giờ 30. Tạm thời mà nói, không có đặt trước không nhận một, vượt qua thời gian dùng cơm sẽ không cung cấp phục vụ. Rốt cuộc buổi trưa tiếp nhận đặt trước số người ở 100 người, buổi tối tiếp nhận đặt trước số người ở 100 người. Nói cách khác, lấy bây giờ Trụy Tinh lâu quy mô, mỗi ngày tối đa chỉ có thể tiếp nhận 200 vị khách đến tiệm tới dùng cơm. Một ngày 200 người, nhiều không? Hải Thành có 9 triệu dân số, toàn tỉnh có hơn 57 triệu dân số. Ở rất nhiều người trong mắt, mấy ngàn một phần mở rộng, cảm giác chân quý, tới ăn một bữa, còn không thấy được có thể ăn no, quá xa xỉ. Nhưng là đối với người có tiền mà nói, có thể đi nếm thử một chút tươi sức lực, cảm thụ một chút chỗ này có cái gì bất đồng, càng có một loại cường hào. Không ăn tốt nhất, chỉ ăn đắt tiền nhất, người nơi này không phải đắt không? Không thành vấn đề, hắn liền là vui vẻ đắt tiền. Bố có tiền, người khác quản được sao? Trụy Tinh lâu giống như là đốt ngọn lửa, thiêu đốt rất đặc biệt mau. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một chút, kết quả để cho gió thổi một cái, nó liền nhảy tót lên bầu trời. Như Bình, ngày hôm nay ngươi làm không tệ. Tháng này tiền thưởng của ngươi gấp bội. Đừng kiêu ngạo à, tiếp tục cố gắng. Những người khác tiền thưởng cũng không thiếu được. Lý Trí lúc sắp đi, vỗ một cái Mộng Như Bình bả vai. Buổi trưa nàng cùng Triệu Tuyết Oánh, Mạc Ngôn Tu đám người đối thoại. Rất lớn khí, cũng không cao giọng, lại không thế yếu, đặc biệt thích hợp. Mộng Như Bình mặt đỏ lên một cái. Nàng luôn cảm giác mình người ông chủ này thật giống như so mình còn nhỏ vậy. Nhưng là ngại quá hỏi Lý Trí cụ thể tuổi tác. Cảm ơn ông chủ. Mộng Như Bình có chút ngại quá. Có chuyện cho ta gọi điện thoại. Lý Trí xoay người đi ra phía ngoài. Ngày hôm nay coi như là đánh một trận thành danh thiên hạ biết. Còn dư lại sự việc. Nên làm sao kinh doanh. Làm sao để cho khách hàng hài lòng. Đó chính là chuyện của bọn họ. Lý Trí không biết làm thức ăn, cũng không biết quản lý nhà ăn, càng không biết mỗi ngày đều tới tiếp đãi khách. Hắn có thể làm chính là liên tục không ngừng cho Trụy Tinh lâu cung cấp cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn. Thật ra thì nếu như tính luôn đi công xưởng thế giới, cần phải hao phí tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch chi phí. Vậy những nguyên liệu nấu ăn này cũng đều không tính là tiện nghi. Nhưng cũng không thể hoàn toàn như vậy coi là ngươi muốn công xưởng thế giới, Lý Trí phải đi. Mỗi lần đi mang mấy trăm cân nguyên liệu nấu ăn trở lại, cũng không biết nhiều hao phí năng lượng. Nếu không mang đâu, hao phí năng lượng cũng không biết hạ xuống. Bên ngoài đều là mang kèm chân sự việc, không phải là để cho Lý Trí hao chút chuyện. Cùng kiếm tiền so, mất công coi như chuyện. Ai cùng tiền làm khó dễ. Hơn nữa, Trụy Tinh lâu, danh tiếng đánh ra sau này, cũng không quang cho Lý Trí mang đến tài sản, càng nhiều hơn còn có danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Toàn bộ Hải Thành trong phạm vi, lại có bao nhiêu người biết hắn Lý Trí? Lại có bao nhiêu người biết Triệu Tứ Hải? Có lẽ có người sẽ nói, đây căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Một cấp bậc, không sai. Đây quả thật là không phải một cái cấp bậc. Một cấp bậc, Lý Trí bây giờ phải làm chính là cố gắng thay đổi trong mắt người khác loại này quan niệm. Tăng lên thuộc về hắn, cấp bậc. Cố gắng đem cấp bậc tăng dài đi lên. Mà kiếm tiền, đến sau này sợ rằng sẽ trở thành là nhất thứ yếu nội dung. Gia Cát Mỹ Lệ ngồi đông ánh tuyết xe, hai người cùng nhau rời đi Trụy Tinh lâu, ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế. Gia Cát Mỹ Lệ nghiêng đầu nhìn chị họ ngoại đông ánh tuyết, cười đùa nói, Lý Trí cái thằng nhóc đó rất kẻ gian nha, ta xem hắn cùng cái đó gọi Mộc Tiểu Mỹ người phụ nữ bây giờ quan hệ khẳng định không giống tầm thường. Đông ánh tuyết không tiếp lời. Người phụ nữ đều có chi giác, Lý Trí cùng Mộc Tiểu Mỹ bây giờ có phải hay không có quan hệ? Nàng có thể cảm giác được, nhưng là vậy thì có thể làm gì? Nàng bây giờ cũng không phải Lý Trí bạn gái. Hơn nữa trước kia Lý Trí liền đã nói qua, hắn ở bên ngoài có phụ nữ. Tại sao là Mộc Tiểu Mỹ, mà không phải là Tô Phỉ Nhi? Đông ánh tuyết hỏi, Tô Phỉ Nhi? Gia Cát Mỹ Lệ cười đùa nói, trước không nói Tô Phỉ Nhi có thể hay không vừa ý hắn. Coi như vừa ý, người cảm thấy Tô Gia có thể tình nguyện, vậy cũng nói không chừng. Đông ánh tuyết sẽ trả lời một câu, hai người đều biết Tô Phỉ Nhi thân phận. Hì hì, coi như Tô Gia nguyện ý, Tô Phỉ Nhi cũng không biết nguyện ý. Ngươi không thấy được Tô Phỉ Nhi cùng Mộc Tiểu Mỹ hai người xem Lý Trí ánh mắt là bất đồng sao? Ngày hôm nay Triệu gia cha con gái tới, Tô Phỉ Nhi trong ánh mắt thậm chí toát ra qua cười trên sự đau khổ của người khác. Cho nên nói, nàng cùng Lý Trí bây giờ, vậy kêu là mặt cùng lòng không hợp, tuyệt đối không thể nào có quan hệ thế nào, ít nhất là bây giờ còn chưa có. Nhưng là cái đó gọi Mộc Tiểu Mỹ không phải. Nàng rất lo lắng Lý Trí. Mặc dù nàng đang cố gắng che giấu, không muốn biểu hiện ra bị chúng ta phát hiện. Gia Cát Mỹ Lệ cười nói. Đông Ánh Tuyết đổi chủ đề. Không muốn ở lý trí đàn bà bên cạnh trên mình trò chuyện nhiều. Hiếu Kỳ nói. Người mấy ngày trước không trả thần thần thao thao. Để cho người cảm giác giống như là ngày nay muốn sụp vậy sao? Làm sao bây giờ lại thích? Lý trí trên mình không ngươi nói vậy cái gì mây tía? Có. Gia Cát Mỹ Lệ híp mắt. Xảo quyệt cười nói. Chẳng những có. Sau lưng vậy hai tuyến mây tía lại ngưng tụ. Phong phú mấy phần. Hiện ra hết kiêu hùng giống. Vậy ngươi lại thế nào cười ra tiếng? Đông Ánh Tuyết cười nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Gia Cát Mỹ Lệ hơi dừng lại. Lại cười đùa nói. Ngược lại là ngươi. Chị họ. Ngoại. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ kỹ chưa? Muốn không muốn hấp thu lý trí trên người mây tía nha. Con hút. Ngươi không nói hắn đều đã thành sự sao? Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút. Nàng lấy vì chuyện này liền tung thiên đi qua đây. Gia Cát Mỹ Lệ phủi hạ miệng. Nói, dĩ nhiên muốn hút rồi. Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy khổ cực. Còn có giá phải trả. Nói không chừng sau này liền chính ngươi cũng phải đi, xả thân nuôi hổ, đâu. Không mò điểm bàn trở lại. Đây chẳng phải là quá thua thiệt. Cho nên nói, chẳng những muốn hút, hơn nữa còn muốn hung hãn hút. Đông Ánh Tuyết không hiểu nói. Nếu liền ta cũng phải đi xả thân nuôi hổ. Vậy còn hút cái này cái gì mây tía đồ? Có ích lợi gì sao? Đương nhiên hữu dụng rồi. Trước không nói sau này ngươi có thể hay không ở hắn bên người dài đợi. Coi như ngươi ở hắn bên người dài đợi. Trở thành Đông Cung đứng đầu. Vậy mây tía đối với ngươi mà nói. Cũng là đặc biệt đồ hữu dụng. Ngươi phải trấn áp hậu cung. Mẫu nghi thiên hạ nha. Ngoài ra. Mây tía ở ngươi trên mình, sẽ ở giữa thông qua ngươi quan hệ, chảy tới Đông gia bên này một số, ngươi chưa dùng tới, đối với Đông gia vẫn là có chỗ đại dụng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trên mình góp nhặt mây tía phải quá nhiều. Còn nữa, chúng ta cũng muốn làm xấu nhất dự định không phải. Vạn nhất, ta nói vạn nhất nha, vạn nhất lý trí thằng nhóc kia không qua được kiếp đi. Bỏ mình đạo tiêu, đến lúc đó chúng ta liều mạng làm việc một trận, cũng không thể để cho ngươi, để cho Đông gia, để cho sau này con cháu đời sau cái gì cũng mò không đi. Càng nói đến phần sau, Gia Cát Mỹ Lệ sắc mặt ngược lại cũng tránh kinh, không có chút nào mở ý đùa giỡn. Con cháu đời sau, Đông Ánh Tuyết nhíu mày một cái, Gia Cát Mỹ Lệ nói những thứ này. Nàng cảm giác thật giống như đều có chút xa. Hơn nữa còn cái gì Đông Cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, cái này đều không phải là nói vớ vẩn sao? Bây giờ cũng niên đại gì? Chẳng lẽ còn muốn khôi phục đế vương thời đại? Làm hoàng đế, tam cung lục viện, có thể sao? Ngươi cảm thấy ta muốn nhiều? Gia Cát Mỹ Lệ thật giống như thấy thấu Đông Ánh Tuyết ý nghĩ trong lòng. Đông Ánh Tuyết gật đầu, cười khổ nói, là cảm giác ngươi nghĩ hơi nhiều. Trước không nói mây tía vật này, có phải là thật hay không tồn tại. Coi như thật tồn tại, ta lấy lý trí trên người mây tía, có thể hay không đối với hắn, độ kiếp, sinh ra ảnh hưởng. Nếu quả thật sẽ, vậy bởi vì là ta quan hệ, để cho hắn cuối cùng không thể thành tựu ngôi. Vậy dựa vào truyền đạo cho Đông gia về điểm kia mây tía, lại có thể tạo được bao lớn tác dụng, là để cho lý trí một bước lên trời Đông gia lợi nhuận đại đâu. Vẫn phải là đến về điểm kia mây tía, Đông gia lợi nhuận đại, có thể hay không cái mất nhiều hơn cái được. Gia Cát Mỹ Lệ sững sốt một chút, đột nhiên cười lên nói, không nghĩ tới nha, không nghĩ tới, chị họ, ngoại. Ngươi vẫn còn có loại này năng lực. Không tệ, không tệ. Trẻ con dễ dạy. Suy nghĩ một chút nói. Bất quá lo lắng của ngươi, thật ra thì không hề vi lự. Đầu tiên là ngươi từ lý trí trên mình, căn bản là lấy không đi quá nhiều mây tía. Mỗi một trên người khí thế thật ra thì đều có dung lượng. lý trí trên người mây tía, đủ đem ngươi trên người khí thế sức chứa tích chữ đầy. Đối với ảnh hưởng của hắn cực kỳ nhỏ, đây là một, hai đâu, hắn đem mây tía cho ngươi. Đối với hắn mà nói, không thấy được liền là chuyện xấu, bất kỳ sự việc đều là hỗ trợ lẫn nhau. Câu ca dao hảo nha, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, một cái hảo hán ba cái giúp, lý trí mây tía cho ngươi, giúp ngươi từng bước lên trước, để cho Đông gia cao hơn một tầng lầu. Phản qua đầu tới đối với lý trí mà nói, cũng nhiều là một người trợ giúp, một đại trợ lực không phải. Vậy giữ ngươi như thế nói, trên người hắn mây tía, ta còn không thể không lấy rồi. Đông Ánh Tuyết trong lòng liếc mắt, đối với Gia Cát Mỹ Lệ lời nói cũng không phải là hết sức đồng ý. Đúng, không thể không lấy, Gia Cát Mỹ Lệ dùng sức gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/diu-nang-tiuu-nang-tsan-nong-cái Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.